Chàng rể quyền quý, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277. Nếu như thật sự là Tề Vấn Đỉnh lúc 20 tuổi. Uy thế cuồn cuộn, xoay chuyển giang sơn, thay chiều đổi đại kia không cần phải nói. Làm sao đến lượt thế hệ Đạo Trích, trộm cắp đàn áp Tề thị Đế Kinh, nhà họ Văn ở Đế Kinh. Nếu như không phải nằm vùng mười mấy năm, trong bóng tối còn có sự chống đỡ của vô số bàn tay phản động. Nhân lúc nhà họ Tề xảy ra đấu đá nội bộ nghiêm trọng, lợi dụng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu sao có thể dám động đến nhà họ Tề ở Đế Kinh. Thật bất lực, năm tháng thúc giục con người già rồi, chẳng còn ích lợi gì nữa. Tề Vấn Đỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt trải qua nhiều bể dâu, gian khổ, con cháu tự có phúc của con cháu. Công Tôn Thu Vũ trầm mặc không lên tiếng. So sánh với người từng trải như ông cụ Tề, cô ta chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Nói chuyện sao có thể qua mắt được ông nội Tề. Nhưng, ông ngoại vẫn còn có người nối dõi, cũng xem như là có phúc. Tề Vấn Đỉnh cảm khái nói, có người thay ông làm chuyện xoay chuyển giang sơn. Ai ạ? Công Tôn Thu Vũ nghi hoặc hỏi. Đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông ngoại, trong lòng rất nghi hoặc, là ai có thể nhận được sự xem trọng của ông ngoại như vậy? Thậm chí còn tự mình than thở là không bằng. Tình Vũ, khuôn mặt Tề Vấn Đỉnh tràn đầy sự vui vẻ nói. Nhớ đến một bóng dáng trẻ tuổi, Tề Vấn Đỉnh sống hơn 80 năm, từ nhỏ bé đi đến đỉnh cao cuộc đời, nhãn lực nham hiểm như thế nào? Gặp qua vô số anh hùng hào kiệt, là người là quỷ, là rồng là tôm, chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn rõ. Đứa cháu trai duy nhất này của ông, chỉ có thể tóm lược bằng 4 chữ. Tề gia xuất long, anh họ Tề Tinh Vũ. Công Tôn Thu Vũ vẻ mặt kinh ngạc, càng tò mò về anh họ Thanh Mai Trúc Mã Tề Tinh Vũ đã nhiều năm không gặp. Nghĩ nhất định phải gặp mặt. Người anh họ này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến ông ngoại tán thưởng như vậy? Khu Trung Thiên, tòa nhà Tắc Thành, tòa nhà rộng lớn hơn 60 tầng, đứng sừng sững ở địa giới phồn hoa nhất. Lâm Tinh Vũ xuống xe, tài xế vội vàng mở cửa xe. Lâm Tinh Vũ quan sát xung quanh, một con đường vô cùng sạch sẽ. Tất cả các cửa hàng thương mại đều đã đóng cửa, không có một bóng người. Gió thổi, còn có lá bay qua, mảnh đất này rõ ràng đã bị người có thế lực lớn dọn sạch. Khóe miệng Lâm Tinh Vũ cong lên một vòng cung, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía tòa nhà Tắc Thành cửa lớn rộng mở. Nhưng lại không một bóng người. Ngay khi Lâm Tinh Vũ vừa lộ mặt, trên sân thượng của tòa nhà Tắc Thành, một người đàn ông mặc toàn đồ đen chuyên nghiệp đặt ống nhòm quân dụng xuống. Quay đầu nói, báo cáo với anh cửu. Người đã đến rồi, theo như camera ghi lại, có thể xác định, chính là chàng trai trẻ lần trước đến tìm Vu Tắc Thành. Lúc này, trên sân thượng của tòa nhà, Vu Tắc Thành cả người bê bết máu, sắp bị hành hạ đến mức không còn da con người, treo trên một sợi dây thép, thở thoi thóp, ba người đàn ông mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng, tất cả đều tỏa ra sát khí khiến người khác phải khiếp sợ. Đây rõ ràng đều là cao thủ trong những cao thủ. Ngay cả một người có bản lĩnh như Vu Tắc Thành, còn có rất nhiều hỏa lực, dưới tay có nhiều xạ thủ như vậy, cũng bị treo lên đánh. Văn Thập Nhị, phát súng này cậu bắn đi. Người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu lãnh đạm nói, néo một túi câu cá màu đen qua. Không thành vấn đề, Văn Thập Nhị nhận lấy túi câu cá màu đen, thủ pháp thuần thục mở khóa ra. Lấy ra một khẩu súng bắn tỉa đen ngòm, kiểu dáng hung hãn, tràn đầy sát khí, chính là một khẩu M82. Nắp đạn, kéo súng, nắp ống nhòm, một loạt động tác được thực hiện rất nhanh. Văn Thập Nhị thủ pháp thuần thục, 5 giây đã nắp xong súng, kê lên bên cạnh sân thượng, nhanh chóng mở ống nhòm, nheo mắt khóa chặt Lâm Tinh Vũ ở bên dưới tòa nhà. Cách chương.